Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, trang 371. Người có lẽ có thể đem này đó quy kết đến chính mình cường hãn thân thể thượng, nhưng mà ta lại cảm thấy ngươi chẳng sợ không có cường hãn thân thể, ít nhất mặt sau ba người như cũ sẽ ở. Cho nên, ngươi không chỉ có thân thể cường độ vượt qua thường nhân, tinh thần cường độ cũng vượt qua thường nhân, không phải bình thường siêu việt, mà là rất xa. Bởi vậy, ta cho rằng ngươi cũng là có dị năng, thả là phi thường ghê gớm dị năng. Cái này dị năng đủ để chấn động đến ta cùng với ở đây sở hữu giám khảo, thậm chí bên cạnh chịu chắc giả. Hắn còn hữu hảo nhìn Pet, sau đó được đến đối phương một mặt sán lạn cười, hồi lấy đối phương cười. Hắn ánh mắt tiếp tục trở xuống quyển trên mặt, nam nhân ôn hòa nói, cho nên, ta sẽ ở ngươi dị năng giả giấy chứng nhận trên đem ngươi dị năng bình định vì 4S cấp, cùng bên cạnh chịu chắc giả tương đồng, thậm chí ở thực chiến phương diện, ta cho rằng ngươi thực chiến năng lực muốn trội hơn vị này chịu chắc giả. Ở thực chiến phương diện bình xét cấp bậc, ta cho ngươi bình xét cấp bậc sẽ càng cao một ít. Có thể cho ngươi 4S cộng bình xét cấp bậc, sở dĩ không thể cho ngươi bình 5S. Thật sự là bởi vì bổn thí nghiệm trung tâm thật sự không có 5S cấp thí nghiệm thạch A. Cười cười, cuối cùng đem trong tay bút lông thượng dư thừa mực nước ở nghiên mực cạo cạo. Hắn tuyệt bút vung lên, bắt đầu ở quyển dị năng giấy chứng nhận thượng thư viết lên SSSS cấp, ta đối tên này chịu chắc giả làm ra kể trên bình xét cấp bậc, hết thảy dựa vào với ta kinh nghiệm, phán đoán cùng với tự hỏi, ta lấy chính mình chức nghiệp kiếp sống cùng nội tâm thanh minh vì lần này bình xét cấp bậc phụ. Toàn trách, tôn anh minh, cuối cùng, hắn thiêm thượng tên của mình, sau đó, làm khô mực nước, hắn cười tủm tỉm mà đem trong tay mới tinh giấy chứng nhận đưa cho Quyền, thuận tay đem bên cạnh giấy chứng nhận đưa cho Pet, chỉ vào giấy chứng nhận bìa mặt cầm chứng nhân tên họ. Hắn đối hai người nói, đây là điền tên địa phương, sau đó các người chính mình đem tên của mình điền đi lên đi. Làm ta giúp các người điền cũng đúng, kỳ thật đều có thể. Làm ta điền khả năng chính là bút tích càng thống nhất một chút. Ta cũng có thể đem bút lông cho các người mượn chính là... Đây là thí nghiệm điểm truyền thống, tuy rằng ngay từ đầu có người tư liệu điền cái này phân đoạn. Bất quá rất nhiều chịu chắc giả vẫn là không viết chân thật tên họ. Đặc biệt là cao giai dị năng giả, bọn họ đơn giản để lại cho bọn họ chính mình điền, bất quá nhìn trong tay quyển sổ xanh thượng. Rồng bay phượng múa 4S phán định cùng với 4S cộng phán định. Quyển đôi mắt lóe a lóe, sáng lấp lánh, ở vô số ma pháp sư nơi đó được đến phủ quyết sau. Rốt cuộc, ở dị thế giới, một cái bình thường biên thùy trong căn cứ, hắn ở thế giới này dị năng bình xét cấp bậc giả nơi này được đến tán thành, đúng rồi. Nơi này dị năng ở hắn xem ra liền tương đương với ma pháp, đối phương cư nhiên cho rằng hắn có được. Ma pháp, này, bị tán thành cảm giác. Ngài giúp ta điền đi, ngài tự rất đẹp, Quyển nói, vẻ mặt nghiêm túc mà đem trong tay tiểu bồn một lần nữa đưa qua, vừa thấy liền biết Quyển suy nghĩ. Cái gì? Vì thế Pet cười cười, cũng đem chính mình vừa mới tới tay tiểu bồn đưa qua đi. Kia ta cũng phiền toái ngài, hành, không thành vấn đề, sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, trưởng quan lại lần nữa chấm mặc. Đem hai cái tiểu sách vở thống nhất triển khai phô hào. Hắn ở đặt bút trước hỏi, hai vị tên là, muốn nhất thường xuyên dùng tên Nga. Quyền, Pet, Nga, là Quyền cùng Pet A. Trưởng quan lặp lại hỏi là nào hai chữ. Sau đó, sau một lúc lâu thiêm xong rồi mới phát hiện, ai? Hắn hoảng sợ, Quyền tên này đảo không có gì vấn đề. Nhưng Pet bội là Pet bội, Đức là Pet Đức, hai chữ đều cùng 10 đại dị năng giả đứng hàng đệ nhị danh giống nhau như đúc. Này liền không phải do hắn không nhiều lắm suy nghĩ, nên sẽ không cái này pet chính là cái kia pet. Đi, trưởng quan miệng mở ra, cầm cơ hồ rơi xuống, nhưng mà cười lấy về hai người vờ. Pet đem một quyển sủy chính mình trong túi, một quyển khác tắc đưa cho quyển, xác định giấy chứng nhận đã tới tay. Hai người liền vẫy vẫy tay chiều mọi người từ biệt, cúi chào tương đương, đây là pet, sau đó ta sẽ bồi. Thường, đây là quyển, nói xong, hai người liền hướng cửa sổ đi đến, sau đó cùng nhau nhảy cửa sổ rơi đi, một tay đem miệng khái hồi tại chỗ. Thí nghiệm trung tâm trưởng quan một cái thuấn di đi vào bọn họ vừa mới rời đi bên cửa sổ. Sau đó nhìn hai người lẫn vào đám người chậm gì gì hành tẩu ở dưới đường phố trung tình cảnh. Hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng, thiên A. Hắn cư nhiên cấp ma pháp sư Pet vừa mới làm dị năng bình xét cấp bậc sao. Cái kia ma pháp sư Pet, toàn thế giới xếp hạng đệ nhị dị năng giả. Khó trách đối phương sẽ thí nghiệm như thế nhẹ nhàng. Này nguyên bản chính là đương nhiên sự. Nhưng mà này còn không phải làm hắn khiếp sợ đến tận đây nguyên nhân. Làm hắn kinh ngạc cằm đều thiếu chút nữa rớt nguyên nhân ở chỗ quyền. Hắn vừa mới cấp quyền thực chiến năng lực bình xét cấp bậc là 4S cộng. So Pet còn cao một ít. Ân, Pet cũng không phủ nhận. Thậm chí còn chiều chính mình cười cười. Này, mặt ngoài là không có vấn đề. Nhưng mà vấn đề này, thật, đại, thực chiến năng lực bảng xếp hạng thượng Pet là đã biết chính là đệ nhị. Đệ nhất còn lại là vạn năm. Ngoặc kép, hiện giờ chính mình tuyệt bút vung lên. Cấp quyền tới cái cao hơn Pet bình định. Này chẳng phải là chính mình đem đệ nhất là ai cấp gõ định rồi. Má ơi, chính mình cư nhiên làm can thiệp bảng đơn đại sự. Chính mình cư nhiên biết thực chiến đệ nhất là ai. Má ơi, quyết định, hôm nay liền trở về tìm mụ mụ ăn một bữa cơm đi. Tác giả có chuyện nói, Pet mũ mũ, người này không tồi, sẽ làm việc ha tương đương chương 189 bản địa nhiệm vụ, cái này. Thật đúng là đến hào hào làm nhiệm vụ. Nhìn nhìn chính mình tài khoản ngạch trống, quyền trầm giọng nói, không có việc gì, dùng ta đi, Pet chi kỷ mà đem chính mình tạp đưa qua, lắc đầu cự tuyệt hắn đưa qua tạp. Quyền nghĩ đến thực minh bạch, dù sao đều phải tìm A Xuyên, thuận tiện đem nhiệm vụ làm liền có tiền, quyền nói đều đúng tương đương, đem tạp một lần nữa thả lại không. Gian, Pet cười tủm tỉm mà nhìn về phía quyền. Chúng ta hiện tại liền đi tiếp nhiệm vụ đi. Ngoặc kép, hết chương.